Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Đà Đảo đệ khống nhân vật phản diện. 12, về phần là ai, bọn họ hoàn toàn không để lộ ra đến liền tính toán trốn chạy. Quách Nhất Tĩnh hiển nhiên chưa thỏa mãn, chạy đi liền tính toán theo sau. Lần này đổi thành phía sau Mộ Ngôn Ngôn kéo lại hắn cánh tay. Đừng đuổi theo, ta biết bọn họ người phía sau là ai, là ai. Quách Nhất Tĩnh xoay người, bức thiết câu hỏi, đối với hai người an nguy vấn đề hắn là luôn luôn thật để ý. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh theo dõi hắn đôi mắt, trong giây lát này cảm giác là, chẳng lẽ hắn, thật sự cái gì đều không nhìn ra sao? Phong Lạc Viêm bản nhân phân thân, chỉ số thông minh, hẳn là không thấp mới đúng. Nga không? Hắn chỉ là bị thật lâu không đến tình thân che mờ hai mắt. Mộ Ngôn Ngôn trước rời tầm mắt, nhìn phía cách đó không xa sơn, ngữ khí ẩn ẩn, ta cũng chỉ là đoán, ngươi không nên hỏi ta, không xác định lời nói ta không nghĩ lại nói, miễn cho mọi người đều mất hứng, nói xong, Mộ Ngôn Ngôn xoay người hướng trên xe ngựa đi đến, đi thôi, miễn cho đợi lát nữa lại có nhân tới nơi này, trong giây lát này. Mộ Ngôn Ngôn không phủ nhận là, nàng thật sự đối chuyện này rất để ý, một người nam nhân, chỗ lý chính mình người nhà cùng tình cảm chân thành quan hệ, đủ để phán đoán được rất nhiều, khả Quách Nhất Tĩnh cũng không giống như thành, này ý nghĩa hắn chẳng phải rất yêu nàng sao, thật dối dám một vấn đề, luôn có thể làm cho người ta lâm vào mê mang. Mộ Ngôn Ngôn tọa lên xe ngựa sau không lâu, thân xe trầm xuống. Phía trước Quách Nhất Tĩnh cũng ngồi xuống, rồi ngựa chạy đi, không khí rất nặng buồn, có chút lời tuy nhiên không nói thẳng xuất khẩu, nhưng hiển nhiên là minh bạch trong đó ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc bản thân góc áo, âm thầm hờn dỗi, cứ như vậy chạy thoáng cái buổi trưa lộ, trung gian cũng không dám dừng lại, liền đến khoảng cách Bạch Hổ Sơn tương đối tiếp cận một cái trên trấn nhỏ. Như cũ là tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Cùng hôm qua bất đồng, hôm nay này trên trấn nhỏ tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Mộ Ngôn Ngôn xuất phát từ tò mò, liền hỏi một chút điếm tiểu nhị kết quả phát sinh chuyện gì. Hai vị khách quan không biết, chúng ta nơi này đêm nay thượng có cái hoa đăng hội. Đến lúc đó người đến người đi, không hề thiếu tiểu nương tử đều sẽ đi ra. Hai vị có thời gian lời nói, không ngại đi xem đi, hoa đăng hội. Náo nhiệt hoa đăng hội, Mộ Ngôn Ngôn bay nhanh ngẩng đầu dò xét liếc mắt một cái bên cạnh Quách Nhất Tĩnh. Mà lúc này Quách Nhất Tĩnh ánh mắt là nhìn về phía đường phương. Tựa hồ còn có điểm ngạc nhiên, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng mất hứng hắn không thèm để ý nàng. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, bản thân cũng ngạc nhiên, bởi vì theo khách sạn ngoài cửa chậm rãi mang theo tôi tớ đến gần nhân. Chớ không phải là Quách Ngọc Bình. Ai, còn thật là, nàng thế nào lại ở chỗ này? Mộ Ngôn Ngôn khắp nhanh trong lòng bàn tay, xem người càng đi càng gần, trong lòng ý niệm phập phồng. Hôm nay Quách Ngọc Bình mặc một thân màu xanh nhạt tơ lụa váy. Tóc ôn nhu thiếp ở sau người, hai má mềm mại, chỉ khóe mắt bên kia vài tia nếp nhăn thuyết minh nàng cũng không tuổi trẻ. Khả năng hiện ở trên người có một loại bình tĩnh như tư khí chất. Làm cho nàng thật làm cho người ta chú mục. Giờ phút này, Quách Ngọc Bình chạy tới hai người phụ cận, cười yếu ớt, Tĩnh Nhi, Thanh Hoan, Khả Tĩnh nhìn thấy các ngươi, Quách Nhất Tĩnh ra tiếng hỏi ra Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc. Tỷ tỷ, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Các ngươi đi rồi, ta nghĩ nghĩ, lo lắng các ngươi một mình xuất ra, cho nên truy đi lại, cùng Thanh Hoan cùng nhau về nhà đi, Quách Ngọc Bình ra tiếng giải thích. Nghe qua quả thực chính là đúng lý hợp tình, Mộ Ngôn Ngôn nhếch khóe miệng, không nói chuyện, Quách Ngọc Bình nói thẳng, Ngôn Ngôn là không chào đón ta sao? Này còn có thể nhường Mộ Ngôn Ngôn thế nào phản ứng? Nàng chỉ có thể làm bộ như hoảng sợ bán, cười lắc đầu, phủ nhận, tự nhiên không là, ta thật cảm tạ tỷ tỷ theo giúp ta cùng nhau trở về. Hết chương.